Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây bởi vì Bách Lý Minh Hương tìm thấy chung ngư nhãng kinh ngạc, ngư phu lão dư như điên quát to lên. Ta tìm thấy, ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được. Nhiều năm như vậy, ta cuối cùng đã tìm thấy. Chỉ thấy Âu Dương Ninh Nạp cùng quân Diệp Tà cũng vội vã hướng lão dư bên kia chạy tới. Ngư phu còn lại cũng đều dừng lại ngắm nhìn. Lão dư là thế nào? Chẳng lẽ hắn cũng tìm thấy chung ngư nhãn sao? Hàn Vân Tịch nghi ngờ hỏi. Không thể nào, Bách Lý Minh Hương lập tức hủy bỏ. Vương Phi nương nương, khoảng cách gần như vậy không thể nào xuất hiện chung ngư nhãn thứ hai. Cách đó chừng gần nửa dặm, lão dư vẫn còn ở la to, hùa tay múa chân, hết sức hưng phấn. Long Phi Dạ nghiêm túc hỏi. Người chắc chắn, Bách Lý Minh Hương tiến lên đón ánh mắt Long Phi Dạ lãnh túc. Mặc dù tâm sợ hãi, cũng là kiên định, điện hạ yên tâm, Minh Hương cố gắng, hết sức chắc chắn, nhất định không phải là chung ngư nhãn. Điện hạ, nhiều năm như vậy mới có cơ hội đứng trước mắt người nói chuyện, Bách Lý Minh Hương ta, há sẽ nửa câu nói bừa. Điện hạ, mong rằng bọn họ mới xong là phô trương thanh thế, chúng ta lại quăng lưới bắt cá đi. Bách Lý tướng quân khuyên nhủ, Long Phi Dạ gật đầu một cái, tầm mắt vẫn còn chú ý lão dư nơi đó. Mà Hàn Vân Tịch cũng vẫn nhìn bên kia. Bách Lý Minh Hương thấy Long Phi Dạ không lên tiếng, khó tránh khỏi có chút mất mát. Đang muốn giải thích, Hàn Vân Tịch lại đột nhiên kinh thanh. Lão giả kia, không phải là tìm được đại ngư nhãn chứ? Vương Phi nương nương, người suy nghĩ nhiều quá. Ha ha, Bách Lý tướng quân khinh thường cười lớn. Hắn đối với ngư nhãn cũng là có hiểu biết, những lời này hắn nghe tới, chính là một chuyện cười. Trong đảo Ngư Châu ghi lại, từ xưa tới nay, chưa từng có ai tìm tới thấy đại ngư nhãn. Truyền thuyết kể rằng, nếu như tìm được mắt cá lớn, là đem được tất cả cá trong hồ Huyễn Hải đều bắt lấy sạch. Theo ta thấy, đối phương không phải là phô trương thanh thế, nếu như không phải chung ngư nhãn, vậy cũng chỉ có thể là đại ngư nhãn. Hàn Vân Tịch càng xem dáng vẻ Âu Dương Ninh Nặc cùng quân Diệp Tà vội vàng, lại càng thấy có cái gì không đúng. Bách Lý Minh Hương liền vội vàng giải thích. Vương Phi nương nương, ngươi có chỗ không biết, đại ngư nhãn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, rốt cuộc có hay không, còn không có người gặp qua. Không có người gặp qua, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc phản bác, Bách Lý Minh Hương bị khí tức lạnh lùng của Hàn Vân Tịch hù dọa, nhất thời cứng họng. Bách Lý tướng quân thấy nữ nhi vừa mới lập công liền bị nghi ngờ, trong bụng ít nhiều có chút mất hứng. Hắn chuyển hướng Long Phi Dạ, điện hạ. Tình huống về ngư nhãn, người cũng là biết. Hàn Vân Tịch có chút gấp, nàng cũng không phải là muốn tranh biện ai đúng ai sai. Nàng chỉ lo lắng, nếu đối phương tìm thấy đại ngư nhãn, tất cả liền kết thúc. Bách Lý Minh Hương cũng là vô tâm tranh cãi. Chẳng qua, thật tình đã giải thích hết, nghe phụ thân nói với Tần Vương Điện Hạ như vậy. Cuối cùng, nàng không nhịn được, nhìn mắt Long Phi Dạ. Vương Phi nương nương không hiểu ngư nhãn, Điện Hạ lại biết. Điện hạ hẳn biết nàng không nói sai, bất quá, đại ngư nhãn là một truyền thuyết, nàng đến tìm ngư nhãn, cũng không phải là đơn thuần tới tìm. Nàng đã cân nhắc vô cùng chu đáo, sở dĩ đến khu vực này tìm, chính là bởi vì khu vực này có khả năng nhất xuất hiện chung ngư nhãn. Nàng thật ra có thể so với những ngư phu đó nhanh hơn tìm mắt cá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng trực tiếp buông tha mắt cá nhỏ, muốn tìm cướp chung ngư nhãn. Nàng phi thường khẳng định ở khu vực này, trong phạm vi 500 dặm, cũng không thể xuất hiện cái chung ngư nhãn thứ hai. Hơn nữa, tối đa chỉ có 7-8 cái mắt cá nhỏ, tuyệt đối không có người. Nàng không chỉ muốn Tần Vương Điện Hạ thắng, còn phải để Điện Hạ thắng đẹp đẽ, để cho đối phương không cách nào vượt qua. Vương Phi nương nương lấy ra một cái, mắt cá lớn, chẳng phải gián tiếp nói rõ nàng đã thua. Lúc này, cách đó không xa. Âu Dương Ninh Nặc cùng quân Diệp Tà đã đến bên người lão dư. Cũng không biết Âu Dương Ninh Nặc nói cái gì, lão dư không nữa la to, mà quân Diệp Tà cũng không cao hơn nữa mức độ, phách lối. Ba người tụm lại không biết nói cái gì. Không bao lâu, Âu Dương Ninh Nặc liền kêu toàn bộ ngư phu tới. Long Phi Dạ nhìn hồi lâu, đáy mắt xẹt qua một vệt phức tạp, nhàn nhạt nói. Có lẽ đại ngư nhãn là có thật, điện hạ, người cũng biết chuyện này là không thể. Bọn họ thua, nhất định là cố ý diễn trò, không chừng là cạm bẫy đây. Bách Lý tướng quân không phục. Bách Lý Minh Hương trầm mặc mà cúi thấp đầu, tuy tâm không tranh đoạt cái gì, nhưng vẫn có ủy khuất. Điện hạ rõ ràng là thiên vị vương phi nương nương. Long phi giả không để ý tới Bách Lý tướng quân thừa thãi, tiếp tục chú ý quân Diệp Tà bọn họ bên kia. Trong lúc đó, ngư phu bắt đầu quăng lưới bắt cá, một bên còn chuẩn bị một đống lớn lưới cá đem đến. Tình huống không ổn, Hàn Vân Tịch lo lắng, Bách Lý tướng quân còn phải giải thích, lúc này, ngư phu đang quăng lưới bên trong ngư nhãn đột nhiên hô to. Điện hạ, không được, việc lớn không tốt, chuyện gì xảy ra? Long phi giả lập tức nhìn. Điện hạ, trong mắt cá, bầy cá đang rút lui, quăng lưới tới đã không kịp. Ngư phu vừa sợ vừa nóng nảy, làm sao có thể? Bách Lý tướng quân sợ run người, Bách Lý Minh Hương lại hốt hoảng chạy tới. Ngư nhãn một khi bị đục mở, bầy cá hội tụ tuyệt đối sẽ không di tản, chỉ có càng ngày càng nhiều, tuyệt đối không thể nào rút lui. Chẳng lẽ, Bách Lý Minh Hương gấp đến độ suýt nữa ngã xuống trong ngư nhãn? Bên trong ngư nhãn vốn phải có những con cá hội tụ đông đúc, lúc này lại không có mấy con, ở phác đằng nổi bọt. Sắc mặt Bách Lý Minh Hương vốn tái nhợt, giờ lại nhạt thêm ba phần. Nàng không để ý tới băng hàn, té nhào vào bên bờ ngư nhãn, lại đưa tay vào nước. Bách Lý Minh Hương, Hàn Vân Tịch kêu to, bước vội tới kéo tay Bách Lý Minh Hương ra ngoài. Trong mắt cá đó cũng sắp bị đóng băng, nữ nhân này điên sao? Không muốn tay, không muốn sống sao? Nàng kéo tay Bách Lý Minh Hương ra, lập tức đỡ nàng từ trên mặt băng. Bách Lý Minh Hương mặc cho Hàn Vân Tịch nắm, kéo, mặt đầy tuyệt vọng, tự lẩm bẩm. Ta sai, vương phi nương nương, ta lầm to. Bách Lý tướng quân chạy tới, chấn kinh đến lắc đầu liên tục. Là đại ngư nhãn, bọn họ thật sự tìm được đại ngư nhãn. Truyền thuyết là thật, tìm thấy đại ngư nhãn, toàn bộ cá trong hồ Huyễn Hải cũng sẽ bị bắt. Một khi mắt cá lớn bị đục mở, toàn bộ cá trong mắt cá nhỏ và vừa cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Khống chế đại ngư nhãn thì đồng thời với tước đoạt cơ hội bắt cá trong các mắt cá còn lại. Khi đang nói chuyện, ngư phu lại bẩm, điện hạ, vương phi nương nương, mấy con cá còn lại cũng sắp tản mất. Làm sao bây giờ? Long phi giả liếc mắt nhìn, anh tuấn mi vũ ngưng trọng. Lúc này, xa xa truyền tới quân Diệp Tà cười ha ha. Cái ngư nhãn bên đó thế nào mà không quăng lưới nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương Điện Hạ nhiều tiền lắm của, chắc là không nhìn chúng, không nên đâu. Chặt chặt, thật đáng tiếc, Âu Dương Ninh Nặc cũng là nói lớn tiếng. Ha ha, không nhìn chúng ngư nhãn, vậy hắn muốn cái gì chứ? Quân Diệp Tà càn rỡ cười to, chấm, hai người một sướng một họa, ở trên mặt băng yên tĩnh lộ ra tiếng đặc biệt lớn. Mọi người tại đây, toàn bộ đều nghe rõ ràng, đây chính là khiêu khích, bọn họ tìm thấy đại ngư nhãn, cố ý bất động thanh sắc. Chờ đến khi hút hết cá trong trung ngư nhãn, lúc này mới tới giễu cợt. Thật là đáng ghét, hai tròng mắt Long phi giả mị liễm, quyết định thật nhanh. Bách Lý Minh Hương, tìm đại ngư nhãn, nếu đại ngư nhãn tồn tại, hắn cũng không tin chỉ có một. Bách Lý Minh Hương vô cùng rõ ràng, sức lực chịu đựng của mình có hạn. Muốn tìm đại ngư nhãn, tuyệt không phải một sớm một chiều. Đối phương có thể tìm được đại ngư nhãn, cũng là dựa vào một phần vận khí. Để cho nàng lại tìm thêm một cái, khó khăn một chút. Cho dù chính nàng không ôm hy vọng, nhưng Tần Vương Điện Hạ nói như vậy. Nàng nhất định phải hết sức đi làm, tìm, bỏ cái mạng này cũng phải hết sức đi tìm. Phải, Minh Hương tuân lệnh, Bách Lý Minh Hương cố gắng xem nhẹ một thân đầy băng hàn. Vô lực, ở trên mặt băng lần nữa mại khai bộ tử. Một, rất nhanh, nàng liền phong tỏa một vị trí, bỏ lổm ngổm trên mặt băng, cố gắng tìm. Chú thích, một, mại khai bộ tử, cố gắng tìm kiếm kỹ lưỡng, mại, gắng sức, khai, mở, bộ, tử, xem kỹ lưỡng, cẩn thận. Thời gian dần dần trôi qua, quân Diệp Tà bên kia cũng thu hai lần lưới, bắt được hai lưới cá lớn. Mà Bách Lý Minh Hương lại vẫn không có động tĩnh, Long phi giả cau mày, Bách Lý tướng quân nhìn đến nóng lòng. Hàn Vân Tịch nhìn đến tâm tình cũng buồn, tiếp tục như thế. Thân thể Bách Lý Minh Hương nhất định không chịu đựng được. Nhưng hy vọng duy nhất của bọn họ bây giờ chính là Bách Lý Minh Hương. Thật là mâu thuẫn, đối phương chiếm cứ đại ngư nhãn, lại không bàn về bọn họ có đủ vật lực đem bắt hết cá trong hồ Huyễn Hải hay không. chỉ cần bọn họ chiếm đại ngư nhãn đó, không hề làm gì cũng đã hấp dẫn hết cá tới. Chỉ vậy đã đủ trễ nãi đại sự giúp nạn thiên tai thiên ninh. Lúc trước, tranh đấu chỉ vì cạnh tranh một hơi thở. Bây giờ, tình huống lại là tìm thấy ngư nhãn, nhưng không có cá mà bắt. Bách Lý Minh Hương cũng cuống cuồng, không ung dung ổn định. Hai tay ở trên mặt băng không ngừng mầy mò, cuối cùng cũng loạn tiết tấu. Nàng hung hãn nắm vỗ ở trên mặt băng một cái, tự trách, tức giận, không cam lòng, các loại tâm tình ngăn dồn lại trên ngực. Để cho nàng không cách nào tỉnh táo, Long Phi Dạ để ở trong mắt, đang muốn mở miệng, Hàn Vân Tịch lại quả quyết. Bách Lý tướng quân, mau kéo nàng ta lên, thân thể và gân cốt, cái mất nhiều hơn cái được. Cái mất nhiều hơn cái được, bốn chữ này Bách Lý tướng quân nghe hiểu được, so với giúp nạn thiên tai, mỹ nhân huyết càng trọng yếu hơn. Long Phi Dạ không lên tiếng, đây cũng là ngầm cho phép. Bách Lý tướng quân liền vội vàng đi kéo người, nhưng Bách Lý Minh Hương lại không chịu. Phụ thân, cho ta chút thời gian, ta chịu đựng được. Điện hạ cho ngươi lên, thân thể ngươi không thể miễn cưỡng, ngươi biết. Bách Lý tướng quân rất bất đắc dĩ, Bách Lý Minh Hương không dám nhìn Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch. Nàng cầm thật chặt tay Bách Lý tướng quân, phụ thân, ta nếu lên, điện hạ liền thua, bại bởi quân Diệp Tà, cũng bại bởi Hoàng thượng, ta không thể lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nên biết nặng nhẹ. Bách Lý tướng quân tất nhiên có tính cách một quân nhân, tàn nhẫn quả quyết. Một cái hung hăng liền kéo Bách Lý Minh Hương đứng dậy, giao cho người hầu. Mang tiểu thư hơ lửa sưởi ấm, coi chừng nàng. Bách Lý Minh Hương căn bản không phản kháng. Nàng đi qua người Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, rất muốn nói chút gì. Nhưng hữu tâm vô lực. Hai, còn có gì để nói? Chú thích. Hai, hữu tâm vô lực, có lòng nhưng không có khả năng thực hiện. Trong lòng sinh ra một phần cảm giác vắng lặng, bản thân mình không thể làm gì. Bách Lý Minh Hương cúi đầu xuống, yên lặng, không thể làm gì không chỉ có mình Bách Lý Minh Hương. Long Phi Dạ cùng đoàn người này toàn bộ đều như vậy. Mọi người nhìn xa xa, người ta trúng mùa lớn, có thể giận nhưng không thể cạnh tranh. Thấy Bách Lý Minh Hương rời đi khỏi mặt hồ, quân Diệp Tà đắc ý tới cực điểm. Có ngư phu của Ư Dương Ninh Nặc tương trợ. Kế hoạch của hắn tiến hành rất thuận lợi. Hắn đem hơn 10 cân cá lớn, hung hăng đạp bay đến trước mặt Long Phi Dạ, ngông cuồng cười to. Long Phi Dạ, các ngươi vãn thiện. Ba, bản vương bao, chú thích. Ba, vãn thiện, danh, bữa ăn, như, vãn thiện, oan san bữa ăn tối. Trong tay áo, Long Phi Dạ nắm thành quả đấm khanh khách vang dội. Nếu không phải đảo ngư châu cấm võ, hắn làm sao có thể cho phép quân Diệp Tà khiêu khích như vậy? Bắt cá giúp nạn thiên tai không thể thực hiện được, hắn phải nghĩ phương pháp khác. Hàn Vân Tịch so với Long Phi Dạ càng không cam lòng tâm, càng không muốn rút lui. Nàng nhìn con cá lớn ngộp thở, há to miệng, nhớ tới một chuyện. Cách chương.